Hầu môn độc phi, chương 47, trả thù, nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Ninh liễm hạ mi mắt, đứng dậy nhắc lên ấm trà, ai nha, trà lạnh, Ninh Nhi hâm nóng trà một lần nữa, biểu ca chờ Ninh Nhi một lát nhé. An Ninh hướng về phía Lâm Đại Thiếu Gia cười ngây thơ trong sáng, Lâm Đại Thiếu Gia vừa xem xong nhất thời ánh mắt trở nên ngây dại, vui tươi hớn hở đứng dậy theo. Không ngại, không ngại, không ngại biểu ca chờ ngươi, bao lâu cũng chờ. Lâm Đại Thiếu một đôi mắt giống như dính ở trên người An Ninh, trong lòng không khỏi tán thưởng, đẹp quả nhiên là mỹ nhân. Nghe nói nàng cũng sắp cập kê, còn chưa cập kê đã động lòng người như thế, như vậy sau khi trưởng thành sẽ thành bộ dáng như thế nào nữa? Thật sẽ phong hoa tuyệt đại như thế nào à, Lâm Đại Thiếu càng tin tưởng, tâm cũng càng ngứa ngáy khó nhịn, đợi An Ninh đi xa, vội khẽ nói lấy lòng đại phu nhân, bác ngươi đối với cháu thật tốt, ngươi nhất định phải đem biểu muội Ninh Nhi gả cho ta, cháu ngoại sẽ không quên đại ân của bác. Xem ngươi kìa, như thế đã bị hồ ly tinh mê hoặc đi. An Như Yên ê ẩm hừ lạnh, tuy rằng nàng hy vọng đem An Ninh gả làm thiếp của hắn, nhưng thấy nam nhân đối An Ninh si mê mất hồn mất vía, trong lòng vẫn như cũ khó nén ghen tị. An Ninh dung mạo vẫn là điều nàng kiêng kỵ, nàng còn chưa cập kê, nên trang phục cũng khác, sự quyến rũ của nữ tử vẫn chưa hiện ra hoàn toàn, nhưng nếu cập kê sợ là không có cái gì có thể cho giấu dung mạo xuất sắc của nàng ta, hơn nữa tài hoa của nàng ta nếu bị thế nhân biết được. Nghĩ đến này, An Như Yên trong mắt ghen tị nháy mắt biến thành ngoan ý, không được, nàng tuyệt đối không thể làm cho An Ninh lộ ra tài hoa của chính mình. Yên Nhi nói cái gì? Tiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu thôi. Lâm Đại Thiếu mâu quang hơi đổi. Hơn nữa, ngươi cũng không hy vọng ta bị nàng mê hoặc sao? An Như Yên liếc một cái xem thường, khóe miệng âm ngoan không giảm. Ta là hy vọng biểu ca có thể thay ta hào hào dọn dẹp nàng một chút. Hảo, chờ nàng ta thành thiếp của ta, nhất định thay ngươi hảo hảo thu thập nàng. Kia cũng phải chờ hắn đem nàng ngoạn ngấy mới được, Lâm Đại Thiếu Gia không thay đổi bản chất hạ lưu tính toán. Mà lúc này An Ninh đã đổi xong trà nóng, hướng bên này đi tới, nhìn ba người bên hồ đang nói chuyện, liễm hạ mi mắt nhé giọng dặn dò phía sau. Đợi lát nữa xem ánh mắt của ta mà làm việc, hôm nay trời nóng, nếu ở trong nước chắn chắn rất mát mẻ. An Ninh biết Phi Phiên nếu là cao thủ tính lực tự nhiên vượt qua người thường, nàng nói cái gì, Phi Phiên nhất định nghe thấy. Quả nhiên, ẩn nấp nơi nào đó ở trong viện, thân thể nam tử cao lớn vi giật mình, khóe miệng không khỏi rút chiều trời nóng. Hiện tại đã muốn bắt đầu mùa đông, không nên trời nóng. Mát mẻ, sợ là chỉ có, lạnh, mà không có, thích, đi, nương, tỉ tỉ, biểu ca, Ninh Nhi khiến các ngươi đợi lâu. An Ninh cầm theo ấm trà, cười tiến lên, tao nhã thay đại phu nhân cùng An Như Yên rót một ly, lập tức đến gần bên người Lâm Đại Thiếu Gia. Biểu ca, về sau nhờ đến thăm Ninh Nhi nhiều hơn a, đây là đương nhiên, biểu ca nhất định mỗi ngày đến xem Ninh Nhi. Lâm Đại Thiếu một lòng đều trên người An Ninh, bưng chén trà, mặc cho nàng thay mình rót trà. Cảm nhận được ánh mắt sắc khoác của Lâm Tường, trong lòng hừ lạnh, mỗi ngày đến xem. Kia phải xem hắn còn mệnh đến mới tốt. Màu quang hơi đổi, khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, vừa nhấc mắt lại biến thành ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi kêu ra tiếng. À, nơi đó, nơi đó, nơi đó có người ở chỗ giống đổ nát kia. Nương, nàng lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như là đã bị kinh hách thật lớn, An Ninh bỏ qua ấm trà trong tay, mạnh vọt vào trong lòng đại phu nhân. Mà cùng lúc đó, một thanh âm đau đớn từ một nam nhân kêu lên, Lâm Tường hé ra khuôn. Mặt đau khổ cùng rối rắm, hai tay ôm nơi trọng yếu của phái nam, đau đến không còn hình tượng nhảy kêu lên, An Ninh nghe được tiếng đau thê thảm kia, trong lòng trồi lên một tia vừa ý, nàng bỏ ấm trà ram cũng không phải là tùy tiện quăng, vừa vặn làm cho nước trong trà hoàn toàn đổ lên mệnh tử của Lâm Đại Thiếu Gia, phải biết rằng nước trong trà là nước nàng mới nấu xong, này đổ xuống, này cấp cho vận tử của hắn tắm nước sôi, chắc hắn cũng rất dễ chịu đi. Hừ, nam nhân này khi dễ bao nhiêu con gái đàng hoàng, nên cho hắn một bài học thích đáng. Đại phu nhân cùng An Như Yên lại không để ý đến tình huống của Lâm Đại Thiếu, nghe được lời nói mới vừa rồi của An Ninh, hai người thân thể nhất thời cương cứng, dùng mình. Có nhân ở đống đổ nát đó. Nương, nàng lại đây, lời nói của An Ninh không ngừng quanh quẩn ở bên tai các nàng, sắc mặt hai người sớm đã xanh mét, liền ngay cả đại phu nhân giờ phút này cũng không có sự chấn định của ngày thường, thân thể lạnh run. An Ninh nhào vào trong lòng đại phu nhân, thân thể nàng run run cùng lạnh như băng, nàng đều cảm thụ được nhìn phản ứng của nàng, trong mắt An Ninh không giấu vết xẹt qua một đạo hào quang, sợ hãi sao? Hừ, trò hay còn ở phía sau? À, nàng đến đây, nàng đến đây. An Ninh hoảng sợ đẩy đại phu nhân ra, ôm đầu, ngồi trên mặt đất, thừa dịp mấy người không chú ý ngẩng đầu, hướng tới phương hướng cách tường cấp cái ánh mắt, nháy mắt giống như có một cỗ cường đại dòng khí nhằm phía này ba người. Đại phu nhân cùng An Như Yên cảm giác phía sau giống như có một cái tay vô hình đem các nàng đẩy một phen, thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Bùm, hai tiếng, rơi vào hồ nước lạnh như băng, mà Lâm Đại Thiếu cũng không có chạy thoát, đi theo tiến vào trong hồ. An Ninh nghe được thanh âm ba người rơi xuống nước, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt trồi lên một tia đắc ý, hôm nay hơi lạnh, làm cho bọn họ cảm thụ một chút kích thích dưới hồ nước. Cứu mạng a, cứu mạng. An Như Yên cùng đại phu nhân cũng không biết bơi, ở trong hồ gian nan dãy giụa, hồ nước lạnh như băng xuyên thấu xiêm y, rét lạnh như đao tử giống nhau cắt qua thân thể các nàng, càng thêm dày vò là nội tâm các nàng, tình huống này thật quái dị, mới vừa rồi chớ không phải là Vân Chăn xô các nàng xuống nước. An Ninh đứng ở bên hồ, nhìn đại phu nhân cùng An Như Yên không ngừng dãy giụa, ánh mắt trở nên lạnh như băng, hai năm trước An Như Yên đem nàng đẩy vào trong hồ thời điểm kia, đúng là mùa đông khắc nghiệt, trong hồ nước so với bây giờ lạnh hơn, nàng cũng hướng nàng ta cầu cứu, nhưng là An Như Yên lại cười đối nàng nói. Chết đối ngươi này tiểu dã loại, liền trảm thảo trừ căn, toàn bộ hầu phủ chính là thiên hạ của ta cùng nương. Không chỉ có như thế, An Như Yên thậm chí lấy một cục đá hướng nàng quăng đến, thật mạnh đạp vào đầu nàng, có lẽ chính là cục đá kia nàng mới mất trí nhớ. Tay An Ninh vô thức nắm chặt trảm thảo trừ căn. Ông trời chiếu cố, nàng không dễ dàng chết như vậy. Đại phu nhân cùng An Như Yên tưởng nắm trong tay toàn bộ hầu phủ, chỉ cần có nàng An Ninh ở, liền mơ tưởng được như ý. An Ninh cứu ta. Mau cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Yên nhìn đến An Ninh, như bắt lấy cây cứu mạng, đau khổ cầu xin, lại nghĩ tới chuyện tình ngày đó nàng hãm hại An Ninh là đang báo thù sao? Nàng không xác định, nhưng nàng lại không muốn chết, nàng còn trẻ, còn không có lên làm tướng quân phu nhân, nàng như thế nào có thể chết? An Ninh cũng hướng tới bên hồ, nhưng lạc vừa bước ra từng bước đại phu nhân liền như thấy được quỷ, một bên dãy giụa, một bên hoảng sợ kêu to ra tiếng. Đừng tới đây, đừng, Vân Chăn, đừng tới đây. An Ninh thân thể vi giật mình, con ngươi ngưng tụ một chút thâm trầm, hỗn loạn vài phần, thử hướng tới đại phu nhân vươn tay. Nương, mau đưa tay cho ta, Ninh Nhi kéo ngươi đi lên. Quả nhiên, đại phu nhân lại giống như càng thêm sợ hãi, không ngừng hướng chỗ sâu nhất giữa hồ dãy rủa. Không cần lấy mạng của ta, Vân Chăn, ngươi đã chết, cầu ngươi tha ta. Tha ta, ở đại trong mắt đại phu nhân, hoàn toàn đem An Ninh trở thành Vân Chăn, mấy ngày nay đêm nào đại phu nhân cũng nằm mộng thấy Vân Chăn tới muốn mạng của nàng, đã sớm không chịu nổi kích thích này, giờ phút này nhìn An Ninh giống như nhìn thấy Vân Chăn, trải qua lần này tinh thần đã muốn hỏng mất, nàng thầm nghĩ muốn trốn cách. Vân Chăn, càng xa càng tốt. An Ninh nhìn đại phu nhân sợ hãi, con ngươi căng thẳng, kiếp trước hai chữ. Vân Chăn, là cấm kỵ ở hầu phủ, đại phu nhân hạ lệnh ai cũng không cho nhắc lại tới tên Vân Chăn, càng không thể ở trước mặt của nàng nhắc tới, hiện tại, nàng nhưng chính mồm mình kêu đi ra sao? Nương, Vân Chăn là ai? An Ninh sâu kín mở miệng, trong lòng cừu hận thiêu đốt, tha nàng. Năm đó thời điểm nàng nhẫn tâm hại nương chết cháy, có hay không nghĩ tới tha nương một mạng? Trong đầu hiện ra hình ảnh nương ở trong đại hỏa dãy giụa, An Ninh nắm tay thành quyền, thù hại chết nương, nàng hồi báo nàng ta gấp trăm ngàn lần. Cách chương.